Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nguyệt Nịnh nhướng mày, tục ngữ nói, thiếu nợ thì trả tiền là lẽ đương nhiên, không phải Lâm Gia Hoa nợ các anh tiền, mà là nhà họ Lâm. Đương nhiên anh không thể tìm hắn, cô không hề muốn thay Lâm Gia miễn nợ. Hiện tại người duy nhất có khả năng trả nợ cho nhà họ Lâm là Lâm Gia Hoa, thập tứ bang không ngốc. Cô chỉ vì Lâm Gia Hoa, muốn một cơ hội, em gái nói đùa à, không đòi Lâm Gia Hoa, chẳng phải là cùng nghĩa với việc anh đây muốn tổn thất vài chục vạn sao? Khâu Hào mặc kệ điều đó, đối với thập tứ bang, đệ tử Lâm Gia Hoa làm ăn buôn bán, mỗi ngày có khả năng thu nhập cao, là con mồi béo bở. Hai cô em gái nhà họ Lâm có nhan sắc giống nhau, cho dù bán đi câu lạc bộ đêm cũng không mang lại nhiều lợi nhuận. Nếu không đòi nợ Lâm Gia Hoa, nhà họ Lâm sẽ kéo dài thời gian đòi nợ, còn tốn nhân lực UHP, chẳng khác nào vứt một khoản nợ rối rắm vào tay. Sở Nguyệt Nịnh cười, chỉ một yêu cầu, Lâm Gia Hoa. Khâu Hào thấy thái độ cứng rắn của Sở Nguyệt Nịnh, mày cũng nhăn lại. Vốn dĩ, Khâu Hào không hề muốn tới đây. Trước đây ở Hồng Khám, hắn đã đập tan một quán bói toán, vốn dĩ lúc đó nghe được danh thần toán, nên cảm thấy rất hứng thú. Kết quả đến hiện trường mới phát hiện, cái gọi là thầy bói, chỉ là móc nối với quản lý viên tòa nhà cao tầng để lừa bịp người. Quản lý viên trước tiên yêu cầu khách hàng bói toán đăng ký, hỏi kỹ tên tuổi, địa chỉ gia đình, sau đó thừa dịp khách hàng lên lầu, liền báo thông tin cho thầy bói. Như vậy, thầy bói nắm giữ phần lớn thông tin của khách hàng, sau đó sử dụng thông tin đó để thu hoạch lòng tin của khách hàng trước, cuối cùng lại lừa đảo một phen. Bây giờ, hắn không biết đối phương sâu cạn như thế nào. Đối phương cũng đã đưa ra một điều kiện, nghĩ đi nghĩ lại, Khâu Hào mới cười lạnh, không biết cô em dựa vào phương pháp gì để khiến A Linh trước nay luôn hờ hững, nhưng lần này lại nói đi nói lại, dù sao cũng chỉ là mánh lưới lừa bịp cao cấp hơn một chút thôi. Khâu Hào nói đến A Linh, bản thân hắn cũng không nhận ra rằng vẻ hung dữ trên mặt đã giảm đi không ít. Nếu như không phải A Linh nghe nói Sở đại sư phán hắn có kiếp nạn, lo lắng cho hắn, hắn đã không đến đây. Hắn đến đây hoàn toàn là vì nể mặt Tòng Linh, muốn xem thì xem. Khâu Hào dứt lời, rốt cuộc cũng là người do Tòng Linh tôn kính, hắn cũng sẵn sàng tôn kính. Sở Nguyệt Nịnh nhìn kỹ tướng mạo của Khâu Hào, nháy mắt hiểu rõ rằng dù hắn không tin, cũng nguyện ý chờ đợi cô, tự mình tìm đến một chuyến để tìm hiểu nguyên nhân. Tòng Linh, cô dừng lại một chút, cười nói, còn chưa rõ ràng lắm tâm ý của anh à. Khâu Hào bị chọc vào lòng tự trọng, vẻ mặt hung thần ác sát nhưng lại có hai phần không được tự nhiên, miệng vẫn cứng rắn. Em gái nước đường, tôi khuyên em đừng nói chuyện lung tung. Nếu truyền đến tai A Linh, tôi sẽ không tha. Khâu Hào vốn không phải là người tốt, thường ngày nếu có ai chọc giận hắn, ba câu chính là ném người ra biển cho cá. Hắn thường xuyên gây hấn với người khác, chỉ cần ai chọc giận hắn, ba câu không qua là đã văng tục chửi bới om sòm. Tuy nhiên, cách hành xử của hắn không hề mang tính áp đặt hay đe dọa, mà giống như một thói quen khó bỏ. Phi Ngư Ca giả vờ lơ đễnh, liếc nhìn Sở Nguyệt Nịnh rồi ra dấu. Ok, bằng tay, hành động này mang ý nghĩa rằng mọi chuyện vẫn ổn, Khâu Hào có vẻ không tức giận, họ có thể tiếp tục thực hiện kế hoạch. Mục đích của Phi Ngư Ca là giúp Khâu Hào tránh khỏi tai họa, đồng thời tạo cơ hội để được trọng dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, hắn ta cũng hy vọng việc xem bói có thể tiếp tục diễn ra suôn sẻ. Sở Nguyệt Nịnh liếc nhìn Phi Ngư khi hắn ta ra dấu. Ok, sau đó thu hồi ánh mắt và nói với giọng điệu bình thản. Nếu đã quyết định xem bói, chi bằng cung cấp hết thông tin sinh thần để việc xem bói được chính xác nhất. Cách chương.